Như video đã thông báo với quý bà con, thì trong năm 2025, tất cả những cái series mới trên kênh Đất Động xin phép hủy dời qua bên kênh Đất Linh Radio để phục vụ. Và trước mắt xin phép đăng tải lại series Ma Trong Xóm Đất của tác giả Lão Cổ, đã phát được 3 tập ở trên kênh Đất Động Radio, đăng lại trên kênh Đất Linh Radio này. Và sau đó từ tập thứ 4 trở đi, Huy sẽ phục vụ tiếp tục trên kênh Đất Linh Radio. Mong rằng quý bà con thông cảm cho sự thay đổi này nhé. Mời quý bà con cùng lắng nghe series Ma Trong Xóm Đất, phần đầu tiên, Trả Dép Cho Ma. Thằng Tú, con bà Hai Thị, nhà trong xóm đất, chết rồi. Nó chết vào lúc khuya, đầu bị đập vào cạnh đá chẻ, tét một vết thật dài trên trán, lộ nguyên cái hộp sọ trắng hiếu. Thằng Lượm với thằng Mẻo đi chơi về, thấy nó nằm bất động trong vũng máu gần con mương. Hai thằng mới hớt hải chạy đem thằng Tú đi cấp cứu. Nhưng do phát hiện trễ quá, bị mất máu nhiều, dẫn tới chết trên đường đi bệnh viện. Cộng thêm trong người có hơi men, khiến cho máu loãng cứ chảy ra mãi, dẫn đến việc cầm máu rất là khó. Bây giờ người nó lạnh ngắt rồi, cũng không còn mạch đập. Hôm đó thằng Tú đi nhậu cùng với Lượm và thằng Mẻo chứ đâu. Thấy trời khuya, nó đứng dậy về trước để mai còn tranh thủ đi làm sớm. Lượm với Mẻo thì ngồi chơi thêm một lúc lâu nữa mới chịu về. Dọc đường vô tình chứng kiến vụ việc kinh hoàng này. Bây giờ thằng Tú chết oan ức, tụi nó cũng ái nái tội lỗi trong lòng, thấy cứ dây dứt không yên. Nếu hôm đó không ép thằng Tú uống thì không tới nỗi nó phải chết như vậy. Thoát cái đã qua đám 49 ngày của Tú. Đám bạn mặc dù buồn lắm, nhưng cũng chỉ biết cầu cho nó sớm ngày đầu thai chuyển thế. Lượm năm nay 22, vẻ ngoài cũng dễ coi, nước da ngăm đen toát lên vẻ nam tính, nên rất được đám con gái trong xóm đem lòng để ý. Ngày ngày có nhiều bóng hồng vây quanh, thành ra tính cách của nó phóng khoáng trăng hoa. Một ngày 24 tiếng, hết 18 tiếng, Lượm dành thời gian đi chơi cùng các cô gái. Mà đâu phải mỗi một cô. 18 tiếng chia lịch ra, cứ 2-3 tiếng sẽ đi chơi với một người. Ngày nào không nhậu nhẹt, lại tìm các cô người yêu trò chuyện phím, đến tận 1-2 giờ khuya mới mò về nhà. Trái với Lượm, Mẻo mặc dù điển trai hơn nó nhiều, nhưng suốt ngày lo làm việc, chẳng có thời gian tỏ tình với ai cả. Có cô Út bên cạnh nhà nhìn khá là dễ thương, tính tình lại được. Mẻo tuy rằng có chút thầm mến, nhưng cô Út lại ưng thằng Liêm, bạn thân của nó. Hai người quen nhau cũng khá lâu rồi, có dự định là gặp ba mẹ để xin hỏi cưới. Cô Út còn cô chị tên Thứ đi làm xa chưa về, nên chuyện cưới xin của cô Út bị gác lại. Bốn anh em Lượm, Mẻo, Liêm, Tú trạc trạc tuổi với nhau, nên toàn xưng hô mày tao. Bữa nay cả đám không ai nhậu nhẹt, vì nỗi buồn thằng Tú chết còn chưa nguôi. Giống dĩ nhóm có bốn thằng chơi thân, bây giờ một đứa đi rồi, thằng nào cũng thấy buồn thúi ruột, đâu còn tâm trạng đâu mà nhậu nhẹt vui đùa. Sắc trời đã tối nhem, trăng treo trên đỉnh đầu từ lúc nào rồi. Không gian tĩnh mịch, chìm trong màn đêm u uất. Chỉ có tiếng ếch nhái thì nhau kêu văng vẳng. Dưới con đường mòn nhỏ, hai bên mọc những bụi tre già cỗi kéo dài ra tích đầu ngõ. Giữa đường có bóng dáng của một người đang bước đi khoan thai về phía bên này. Ánh trăng bàn bạc đổ dài xuống, kéo cái bóng của gã ra xa. Lượm vừa đi vừa ngậm ngọn cỏ trong miệng, mắt hướng về phía trước. Xóm đất giờ này chẳng có ai còn thức, nhà cửa đóng kín hết trơn. Gió thổi hiu hiu, khiến cho mí mắt Lượm nặng trĩu như muốn chìm vào trong giấc ngủ. Nó khẽ lau lau khóe mắt cho tỉnh táo. Từ đây tới nhà nó còn mấy trăm thước, đành ráng một chút rồi về nhà ngủ một giấc cho ngon. Con đường Lượm vừa đi thì vừa hay lại đi ngang qua nơi thằng Tú chết tháng trước. Nó bất giác ngoái đầu nhìn vào cái tảng đá. Trên đó vẫn còn in hằn cái vết máu đã thấm đen. Cảm giác rờn rợn kéo tới khiến cho Lượm rùng mình ớn lạnh, mặc dù nó vẫn nhìn chằm chằm về hướng đó, giống như có ma lực xui khiến bản thân. Bước chân nó mỗi lúc một chậm dần, đôi mắt quan sát tảng đá trẻ vốn bình thường không có gì khác lạ. Lượm không biết bản thân muốn tìm gì ở ngoài đó, chắc có lẽ nó tò mò thằng bạn thân chết oan uổng có nguyên do gì khác hay không, hay chỉ là say xỉn mà té ngã đập đầu. Bỗng dưng một cơn gió thổi phà vào, kéo theo làn hơi lạnh buốt. Lượm bất giác trùng mình run rẩy, mắt mở to sững sờ nhìn xung quanh. Nó chẳng thấy gì khác lạ, ngoại trừ những cánh đồng lúa bát ngát cùng với những bụi tre dày đặc và ánh trăng chiếu rọi ngã bóng dài trên con đường đất sỏi tăm tối. Lượm hít một hơi thật sâu, bỏ qua chuyện thằng Tú, vội quay đầu bước về phía làng. Đêm hôm khuya khoắt, đột nhiên nghĩ tới khuôn mặt đầy máu me của thằng bạn hôm đó mà ớn ốc thay. Không hiểu sao bữa nay lạnh dữ dằn à? Hay do thằng Tú mới chết nên họ không khí khác thường hả ta? Nói xong nó cất bước thiệt mau, nét mặt có chút hoang mang. Đi được một đoạn ngắn, Lượm bỗng cảm thấy sau lưng lạnh lạnh, sống lưng gai lên rần rần, khiến cho cả người của nó run hết cả lên. Lượm vội vã đi nhanh hơn, nhưng được mấy bước chân đã phải dừng lại ngay lập tức. Trước mặt nó có một cái bóng đen ngòm đứng lọt thỏm ở hốc cây si mọc gần bụi tre. Toàn thân cái bóng đen kia như cục than, nó đứng sừng sững tại chỗ không động đậy, đầu cúi gục xuống đất. Lượm mở to mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cái người đó, muốn xem thử rốt cuộc là ai mà đêm hôm khuya khoắt còn đứng trơ trơ như ma vậy. Bỗng chốc bóng đen ấy ngẩng đầu lên, làm lộ ra đôi mắt xanh lè như tàu lá chuối, với ánh nhìn phừng phực như một ngọn lửa ma trơi tà dị. Lượm giật thoát mình, kinh hãi tới mặt mày xám ngoét, từng lỗ chân lông dựng thẳng đứng, da gà gai ốc nổi lên cùng cục. Nó nuốt một ngụm nước miếng trong cái cổ họng khô khốc, hai chân khuỵu xuống như muốn ngã ngửa ra, sợ hãi mà kêu rên. Mẹ nó, gặp má rồi. Ánh trăng xuyên qua các kẽ lá, tạo nên những vệt sáng nhỏ mờ ảo rọi vào gốc cây, không đủ để thấy được người đó ra làm sao. Cái bóng đen ấy vẫn bất động, nhìn chằm chằm vào Lượm. Thân thể đó cao lớn, gầy gò, đây rõ ràng là dáng của một người đàn ông. Lượm chết lặng ngay tại chỗ, chỉ biết kêu lên từng tiếng ú ớ. Chợt bên tai nó vang lên cái tiếng gì đó nghe văng vẳng, xen lẫn tiếng u u của gió thổi, tạo nên thanh âm vang dội như cõi xa xôi nào đó vọng tới. Lượm ơi, tao chết thảm quá Lượm ơi. Lượm ớn lạnh tâm can, lòng ngực nảy lên thình thịch, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Giọng nói này thật sự rất quen thuộc, giống như là tiếng của thằng Tú bạn nó. Dưới gốc cây si ban nãy, bóng đen đã biến đâu mất tâm, nhưng hơi lạnh vẫn còn đó, khiến cho cả người Lượm muốn đông cứng. Ánh mắt mang theo vẻ sợ sệt quan sát thêm một lần nữa. Đột nhiên Lượm cảm thấy hai chân nặng trĩu bất thường, kèm theo một luồng hơi lạnh kỳ dị. Nó cúi xuống nhìn, mặt mày bỗng xanh ngắt, kinh hãi mở to tròng mắt ra. Chẳng biết từ lúc nào mà dưới chân thằng Lượm có một cái bóng đen ngồi thù lù ngay bên cạnh. Hai tay người đó còn ôm chặt lấy ống chân của nó. Dưới ánh trăng, Lượm thấy rõ được khuôn mặt của người ấy. Một khuôn mặt mang đầy máu, trên trán bên phải bị tét một vết dài sâu hấm. Máu trong đó không ngừng chảy ra, nét mặt trắng toát như tờ giấy, đờ đẫn không chút cảm xúc nào. Rõ ràng là thằng Tú chứ còn ai vào đây. Lượm hú hồn hú vía, sợ hãi ngã bệt xuống đất, tay chân vung quơ loạn xạ. Tú, là mày sao Tú? Thằng Tú bỗng ngước đầu lên nhìn chầm chầm, đôi mắt xanh như đọt chuối, ánh nhìn khiến cho Lượm chết lặng đi. Tay nó cứ bám chặt lấy bàn chân của thằng Lượm. Rồi chẳng biết từ đâu, Nó móc ra con dao bầu dài, mắt chăm chăm nhìn vào chân bạn. Tú vung con dao lên như muốn chặt xuống vậy. Trời ơi, tha cho tao, tao là bạn thân của mày mà. Lượm sợ chết khiếp, lập tức dùng chân hất ngã thằng Tú. Hai chân tuột khỏi đôi dép lào mà cắm đầu chạy trối chết. Lúc sau quay lại theo dõi, bỗng thấy thằng Tú không có đuổi theo, cứ ngồi lừ một cục ở đó, chậm rãi vung dao lên rồi băm xuống đất, nghe tiếng bụp bụp trầm lặng phát ra. Tú cứ như vậy nâng lên hạ xuống con dao liên hồi. Lượm ngơ ngác, bước chân chậm chậm rồi dừng hẳn. Đột nhiên lúc này thằng Tú quay đầu nhìn về phía nó, động tác vô cùng chậm rãi, giống như một con robot hình người, thậm chí nghe rõ từng đốt xương cốt cử động kêu lên răng rắc. Ánh mắt xanh lè nhìn về phía Lượm, nhưng cánh tay thằng Tú vẫn liên tục băm băm cái gì đó. Nó ngoác lên một nụ cười kinh dị, cùng với bộ mặt đầy máu và làn da trắng toát. Lượm sợ điến người, như muốn ngất xỉu ngay tại chỗ, rồi lại ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh về nhà. Về tới nơi đã bay thẳng vào trong phòng, trùm chăn kín mít mà rung lên cầm cập. Giờ này ba mẹ đã ngủ say, nó về cũng chẳng có ai để ý. Đêm đó nó chẳng dám chợp mắt, cứ nhắm lại là hình ảnh gớm ghiếc của thằng Tú hiện về. Lượm một mực thức trắng đêm, mặc dù buồn ngủ lắm nhưng vẫn giữ cho bản thân tỉnh táo đợi trời sáng. 4 giờ sáng, ba má nó đã ra đồng làm việc. Nghe tiếng lục lội đồ đạc, Lượm vội vã chạy ra nói cho ba má nghe chuyện gặp phải quan hồn thằng Tú. Liền bị ông bà chửi thẳng mặt luôn. Mày đó, tao nói rồi à, đi hôm về phía riết à, rồi có ngày mày gặp ma hả? Sớm này hồi giờ ma có nhiều lắm, với lại thằng Tú mới chết hôm bữa, vong hồn còn chưa có siêu thoát đâu. Không nghe lời á, bây giờ bị nó hô rồi đó, thấy chưa? Lượm sụ mặt một đống không dám hó hé. Đợi ba má đi xong, nó liền chạy ra đầu sớm, tại tối qua bỏ quên đôi dép lào ở đó chưa có đem về. Nhưng lúc ra tới nơi, mới tá quả phát hiện đôi dép của mình bị ai đó băm nát bấy, không còn nguyên vẹn một chút xíu nào. Lượm hải hùng, đột nhiên nhớ lại lúc tối hồn ma thằng Tú cũng băm băm cái gì đó. Chẳng lẽ nó chặt cái đôi dép sao? Lượm hít một hơi thật sâu, trung rẩy đi một mạch về nhà. Từ hôm đó trở đi, trong xóm liên tục nhìn thấy vong hồn thằng Tú ngồi cạnh cái mõm đá trẻ. Nhiều người bị nó hù dọa cho bỏ chạy, tới nỗi nó trở thành đề tài bàn tán nổi tiếng của cả xóm. Nhưng quái lạ thay, vong hồn thằng Tú chỉ lấy mỗi đôi dép, ngồi một chỗ băm cho nát bấy. Nếu mà gặp phải, chỉ cần để lại đôi dép là có thể chạy thoát. Nhìn bộ dạng thằng Tú hiện về đầy máu me, khiến cho ai cũng một phen kinh sợ. Đến đêm là chẳng có ai dám ra khỏi nhà. Tuy vậy dần dà cũng có nhiều người không thấy sợ nữa, ngược lại thấy thương cho số phận của nó. Giống tưởng mọi chuyện chỉ có như vậy thôi, nhưng sau đó không lâu, xóm đất bất ngờ xảy ra một chuyện kinh dị, gây ám ảnh một vùng. Cô Bân đi đâu mấy ngày nay không thấy về, ba má đi khắp nơi tìm kiếm cũng không thấy tung tích. Bân năm nay 26, dung nhan có chút xinh đẹp, tính tình lại ngoan ngoãn, người trong xóm ai cũng yêu quý. Chẳng hiểu sao cô lại mất tích kỳ dị như vậy. Mấy anh em Lượm cùng hàng xóm thi nhau tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách trong làng, nhưng đều không có manh mối. 3 ngày rồi, ông bà Huệ, ba mẹ của cô Bân không tài nào chợp mắt được. Tinh thần càng thêm sa sút, tiêu tụy tới mức chẳng còn sức để mà khóc nè. Mọi người thấy cũng thương tình, đồng lòng chia ca ra để tiếp tục tìm xem sao. Hết ngày rồi tới đêm, chỉ là chẳng tìm thấy dù chỉ là một cái góc áo. 3 ngày thì nhường cho mấy ông chú bác có tuổi, đêm lại thì chia ra cho đám thanh niên trai tráng. Đêm nay tới phiên 3 thằng bạn chí cốt của thằng Tú. Liêm mệt bở hơi tay, nó cùng với Mẻo và Lượm tìm kiếm tung tích cô Bân mà quể quải cả người. Cả đám mới ngồi cạnh gốc cây si, đưa mắt nhìn ra cánh đồng lúa xanh bát ngát, gió nhẹ thổi hiu hiu trông rất là thơ mộng. Liêm bỗng chốc nhìn ra ngoài tảng đá trẻ bên cạnh cái mương nước, nơi mà thằng Tú đã chết. Vốn đang cảm thán số phận thật trớ trêu cho thằng bạn thân, thì nó chợt thấy dưới mỏm đá có cái gì đó. Ngoài cái đống dép bị chặt banh chành ra, tự dưng có một cái cục gì đó đỏ đỏ đang rùi mũi cứ bu quanh quẩn không chịu bay đi. Liêm bỗng giật mình nghi hoặc, chỉ tay về phía đó hỏi: "Ê, ngoài kia có gì lạ kìa bay?" Lượm với Mẻo cũng theo dõi cánh tay của nó, cũng thấy được cái thứ lạ đó. "Ôi, ngoài đó đóng dép lạo mà hồn thằng Tú nó chặt chứ đâu. Hổm giờ nó hiện về lấy dép người ta, chặt xong rồi bỏ xó ở đó đó. Có gì lạ đâu?" "Không phải, tao thấy có cái gì đỏ đỏ, rồi có rùi mũi bu quanh nữa." Lượm bỗng giật mình, linh tính có chuyện chẳng lành, mới đứng phắt dậy chạy ra ngoài. "Ê, đi đâu Lượm?" Mẻo kinh ngạc hô lớn, nhưng bóng dáng của Lượm đã chạy tọt ra ngoài đó rồi. Vừa tới nơi, Lượm bỗng đứng sững người chết lặng đi, mặt mày tái mét không còn giọt máu. Liêm với Mẻo cũng kịp thời chạy ra. Tụi nó ngớ người một lúc, sau đó kinh hãi mà la lên thất thanh. Bên dưới mỏm đá, ngoại trừ vô số mảnh dép vương vãi chất đóng ra, thì trong cái hốc còn lộ ra hai bàn chân đã bị chặt cho bầy nhầy nát bấy. Thậm chí còn nguyên mấy cái ngón chân có sơn màu hường cánh sen, nhuốm một màu đỏ hỏn. Chỉ có phần trên của hai bàn chân là không thấy đâu. Cả đám hít một hơi lạnh, sống lưng gai lại rần rần, thất tha thất thiểu chạy ra ngoài đường mà kêu lớn: Mới người ta giết người rồi!" Hàng xóm nghe thấy vậy cũng chạy vội tới, mặt ai nấy đều trắng bệch. Ba má cô Bân sững sờ chết lặng khi thấy cái ngón chân cái quen thuộc. Dưới ngón cái có lồi ra thêm một cái ngón dư nhỏ xíu. Đó chính xác là đặc điểm nhận biết của cô Bân. Bà má cô đau đớn gào khóc, quỳ rạp xuống, cầm lấy hai bàn chân bị băm nhuyễn thành đống thịt bầy nhầy bết bát mà nghẹn ngào khóc trống lên thành tiếng. Hàng xóm chỉ biết thở dài. Nếu như đôi bàn chân của cô ở đây, vậy thì thân thể cô đâu? Nhìn cách thức ghê rợn như vậy, chắc chắn là chết rất thảm. Ai yếu vía đều phải ôm bụng nôn mửa. Mọi người cố gắng khuyên nhủ ông bà Huệ, rồi chia nhau ra tìm xung quanh mỏm đá đó, thậm chí lật tung cả tảng đá lên nhưng chẳng thấy gì. Hai vợ chồng đau lòng vì mất con, thì bà đột nhiên nghĩ tới oan hồn thằng Tú. Chắc chắn chính nó đã ra tay ám hại con bé chết oan chết uổng, nhằm bắt hồn đi theo để mà thế mạng. Vợ chồng bà lập tức quay sang chỉ trích ba má của Tú, không ngừng bắt bọn họ trả lại con gái cho mình. Lượm cùng với hai thằng bạn phải ra sức khuyên nhủ mới khiến cho ba má cô Bân bình tâm lại. Ngoại trừ tìm được một phần, nhưng thân thể ở trên vẫn chưa tìm thấy, cuối cùng lại rơi vào bế tắc. Ông bà Huệ đành phải mang phần bàn chân đó về ướp đá cất giữ, đợi tìm thấy xác cô Bân rồi chôn cùng. Hoặc có khả năng cô cũng vẫn chưa chết. Thoát cái đã 10 ngày trôi qua, phần còn lại của cô Bân vẫn chưa tìm được. Lượm, Mẻo và Liêm cũng dần chán nản. Công an cũng xuống hiện trường, khoanh vùng toàn bộ xóm đất để phục vụ điều tra, nhưng mọi chuyện vẫn không có tiến triển gì. Đêm đó, ba thằng ngồi ở lán trại ngoài ruộng, bên cạnh còn có mấy thanh niên trai tráng khác nữa. Khoảng chừng mười mấy người, toàn bộ đều tập trung cùng nhau để tìm kiếm thi thể cô Bân. Trời hôm nay không có ánh trăng, không khí âm u tĩnh mịch lạ thường. Ai nấy đều mệt rã rời sau mấy tiếng đi bộ. Từng người nằm sóng xoài ra sàn gỗ mà ngủ thiếp đi, đợi tới gần sáng lại đi tìm kiếm tiếp. Giống dĩ có rất đông, nhưng thời gian lâu quá thành ra một số ít người bỏ cuộc. Bọn họ còn có công việc riêng nên không thể cứ đi tìm kiếm mãi được. Chỉ có vài ba trai tráng còn dư thời gian rảnh nên phụ giúp mà thôi. Sáng mai họ cũng phải tranh thủ đi làm sớm. Bây giờ cũng đã 10 giờ khuya, sương dần phủ xuống cánh đồng lúa. Hơi lạnh khiến cho cả nhóm run rẩy đôi chút. May là bọn họ cầm theo mùng mền, nếu không đêm nay không bị mũi chích thì cũng bị nhiễm lạnh phát sốt thôi. Ba thằng ngồi trước lán trại, vừa uống một ngụm nước, vừa dõi ánh mắt ra ngoài xa. Ngoài đồng từng ánh lửa cùng với ánh đèn pin nhấp nhô đi đi lại lại. Đó là mấy anh công an đang cố gắng tìm kiếm thi thể cô Bân. Nếu không tìm được, hết ngày mai bọn họ phải trở về đơn vị, chờ cấp trên ra chỉ thị mới. Mẻo đột nhiên nhìn tảng đá quỷ dị đó, thì bỗng rùng mình hỏi: Ê, tụi mày có nghĩ chính thằng Tú nó giết cô Bân không? Hồi còn sống nó mê mẩn cổ mà. Lượm liếc nó một cái: Mày suy nghĩ gì à? Nó không phải loại người đó đâu. Nhưng mà tao thấy cũng có khả năng này đó. Lượm tuy không muốn tin, có điều thằng Mẻo nói không phải là không có lý. Bản thân Lượm cũng có linh cảm như thế. Ma cỏ đó giờ ở cái xóm này ghê dữ lắm. Bị ma bắt ma giết là chuyện bình thường rồi. Ba đứa trò chuyện một lúc lâu, chớp mắt đã 1 giờ khuya. Thằng nào thằng nấy ngáp ngủ hết rồi. Đành trở vào trong, nằm đợi trời sáng hẳn tính tiếp. Cứ ba thằng nằm chung một mùng. Lượm nằm ngoài hiên của láng trại, mặt quay về phía đường làng, nơi có tảng đá chẻ kinh dị đó. Không biết qua bao lâu, trong cơn thiêu thiêu, bỗng cảm giác có một hơi lạnh thổi phà vào, khiến cho Lượm rùng mình ớn lạnh, kèm theo tiếng gọi văng vẳng vang lên: Lượm, Lượm ơi. Lượm cau mày, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Âm thanh như mũi kêu khiến cho nó vô cùng khó chịu. Ai đó? Chỗ người ta ngủ kêu gì vậy? Đột nhiên có bàn tay lạnh ngắt sờ vào bờ vai của Lượm, lay lay nhẹ. Giọng vang lên, ngắt quãng nhưng khá rõ ràng: Dậy đi, tao cho mày coi cái này nè. Lượm lờ mờ mở mắt. Hơi sương phủ xuống quanh láng trại từ lúc nào rồi. Bên cạnh thằng Liêm với thằng Mẻo đã ngủ say như chết. Bóng tối dày đặc khiến cho Lượm phải nheo mắt thật kỹ mới thấy được một bóng người đứng im lìm ở giữa ruộng, đôi mắt xanh lè nhìn chằm chằm vào nó. Lượm sợ hãi tới túa cả mồ hôi hột. Cặp mắt kinh dị ấy nó không thể nào quên. Lượm muốn quay đầu chui vào trong cái chòi để chạy trốn, nhưng chợt phát hiện cả người cứng đơ, không cử động được. Nó kinh hoảng cố kêu lên thật to, muốn gọi đám bạn bè thức dậy giúp đỡ. Nhưng âm thanh phát ra chỉ là từng tiếng ú ớ vô nghĩa. Bỗng dưng bóng của thằng Tú biến mất đi. Rồi thoát cái, thân ảnh nó hiện ra ở ngoài đường làng. Các người Lượm bỗng chốc nhẹ bẩn, bay lên cao phiêu đãng theo làn gió lạnh. Nó chỉ thấy bản thân càng ngày càng sáp lại gần thằng Tú. Cách tầm khoảng 10 mét liền dừng lại. Đôi mắt vẫn mở to hết cỡ mà quan sát. Lượm thấy được cái bóng đen lờ mờ ở phía xa xa con mương. Trong tay còn nắm chặt đôi chân của một người khác. Không thấy rõ hình dáng đó là ai. Cảm giác rất quen thuộc mà vừa lạ lẫm. Nó mơ hồ tự hỏi: Thằng Tú sao? Mà cũng không đúng. Trong lúc nó hoang mang không hiểu, thì đầu óc tự dưng có một trận quay cuồng. Lượm hoa mắt chóng mặt, một lúc sau mới kịp định thần lại. Nhưng phát hiện ra cơ thể tự dưng nằm sấp ở dưới đất. Cả khuôn mặt của nó chìm trong vũng bùn lầy đầy nước. Từng lá cây cỏ cọ vào khuôn mặt của nó rác rạc. Lượm hốc một ngụm nước mà ho sặc sụa, còn phun ra đống bùn tanh hôi. Thấy đôi chân tê rần, các người tự động di chuyển không kiểm soát. Nó hồi thần lại mới kinh hãi nhận ra bản thân đang bị một bóng đen kéo lê dưới đám ruộng. Mình mẩy đầy vết thương, nhưng khi nhìn lại, Lượm mới tá quả nhận ra bản thân đã biến thành con gái từ lúc nào rồi. Trên người mặc bộ đồ bà ba màu hồng nhạt, Lượm kinh hãi thất sắc, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi đi. Nhưng chợt phát hiện hai tay bị trói chặt. Cái gã kia kéo nó tới chỗ mỏm đá chẻ gần đó. Chỉ thấy đôi mắt gã long lên sòng sọc, trong tay cầm con dao bầu lớn, nhìn vào Lượm như muốn ăn tươi nuốt sống. Màn đêm che khuất không thể thấy rõ khuôn mặt gã ta như thế nào, chỉ biết là dáng người gầy gò. Chưa kịp đợi Lượm hoàn hồn, hắn đã vung dao chặt mạnh xuống đôi chân, nghe tiếng phập phập rõ to. Lượm sợ hãi hét lớn thành tiếng, bất ngờ bị hắn ta cắt ngang cổ họng, máu tươi ọc ọc phun ra như suối. Dòng máu nóng ấm phun lên xối xả rồi rơi xuống mặt Lượm. Nó há hốc mồm thở dốc, mắt trợn trừng mở lớn ra, nhìn gã ta ngồi đó băm nát đôi chân đã bị đứt lìa của mình. Lượm chỉ thấy trước mặt tối tăm lại, hô hấp trở nên khó khăn, thở từng ngụm mệt nhọc. Cho đến khi chìm vào trong bóng tối sâu thẳm, nó vẫn nghi hoặc chuyện vừa diễn ra ban nãy. Trời vừa sáng, Mẻo và Liêm ở bên cạnh không ngừng xoa bóp ấn huyệt các thứ trên người thằng Lượm. Cả đêm nó cứ rên la ú ớ, làm cho không ai ngủ được. Thấy Lượm bỗng dưng phát sốt, cả người nóng ran hầm hập, tụi nó mới vội vã thi nhau sơ cứu, cứ sợ nó bị trúng gió giữa đêm hôm thì lại khổ thêm. Lượm giật bắn mình tỉnh dậy, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, nét mặt vẫn còn hoảng sợ chưa dứt. Nó ngồi dậy thở lên từng hơi mệt mỏi, nhìn đám bạn bè xung quanh mà kinh ngạc thay. Tao chưa chết hả? Ai làm gì mày mà chết? Lượm thản thốt lau những giọt mồ hôi còn lấm tấm trên trán, bắt đầu kể lại chuyện đêm qua nhìn thấy giấc mơ kỳ lạ kia. Nói như vậy chắc là thằng Tú nó muốn báo mộng cho mày biết cái gì đó đó. Ừ, có thể lắm. Vậy thì cái chết của cô Bân không có liên quan tới thằng Tú đâu. Cái này tao cũng không biết rõ, nhưng mà khả năng cao là không phải quan hồn thằng Tú làm đâu. Ba đứa trầm ngâm một hồi, cuối cùng cũng mạnh ai nấy về. Mấy ngày sau người ta cũng tìm được xác cô Bân. Thi thể được giấu ở dưới cái giếng cổ ở ngoài ruộng, cách xóm đất 300-400 thước. Cái xác đã trương phình, bu đầy dòi bọ. Ba mẹ cô Bân chạy tới nhận diện, cả nhà lại một lần nữa đau xót khóc tức tưởi. Còn về ai là người đã xuống tay sát hại cô Bân nhẫn tâm như vậy, đến nay vẫn còn là một bí ẩn. Cảnh sát cũng khẩn trương rà soát toàn bộ các đối tượng. Họ phát hiện Thiệu và Bân có quan hệ yêu đương từ lâu, nhưng vì sợ ba mẹ ngăn cấm nên chỉ dám lén lút qua lại. Dạo gần đây hai người xảy ra cãi vã, không nhìn mặt nhau gần 2 tháng rồi. Có điều vẫn không tìm thấy chút chứng cứ nào cho thấy Thiệu đã ra tay sát hại Bân. Mọi chuyện tạm thời lắng xuống. Dù gì đã tìm thấy thi thể của cô và đem về nhà an táng, còn chuyện ai là hung thủ đã có công an lo liệu. Lượm phải về nhà ngủ bù cho lại sức. Mấy đêm ngủ không đủ giấc, nó mệt mỏi hẳn ra. Nhưng vì tình làng nghĩa xóm, với lại ông bà Huệ trước giờ rất được lòng bà con, nên nó mới phụ giúp một tay. Chứ nếu không, mấy ngày qua ở nhà chơi cho đã cái thay rồi, đâu có rảnh mà lo chuyện bao động như vậy. Đêm hôm đó vẫn như thường lệ, Lượm vào phòng, định là đánh một giấc cho tới sáng. Ai kêu cũng không ra khỏi nhà. Khí trời hôm nay mát mẻ, gió từ ngoài đồng thổi hắt vào căn phòng mát rượi. Nó không đóng cửa sổ, cứ mở tan quát ra đón gió đêm. Bên ngoài lâu lâu có tiếng côn trùng thi nhau kêu râm ran, cùng với các loài rắn rết đi kiếm ăn phát ra tiếng động xì xào. Nằm suy nghĩ một chút, rồi Lượm cũng chìm vào giấc ngủ. Không biết qua bao lâu, trong cơn mê man, Lượm bỗng giật mình vì tiếng trọt trẹt phát ra bên hông nhà. Giống như có tiếng ai đó đi qua đi lại, dẫm lên những tán lá khô. Căn phòng vốn ấm cúng mát mẻ, bỗng chốc trở nên lạnh lẽo. Bầu trời cũng phủ trùm sự u ám lạ thường. Lượm vẫn cứ nhắm chặt mắt, đầu óc nghĩ bâng quơ về những cô thôn nữ ở trong xóm, tự tạo cho mình khoảnh khắc đẹp đẽ trong vườn địa đàng thơ mộng. Nhưng âm thanh rọt rẹt bên hông cứ văng vẳng trong tai, phá tan giấc mộng đẹp đẽ, khiến cho nó có chút bực bội. Bỗng ngoài cửa có tiếng gọi văng vẳng vang lên, còn xịt một tiếng nhỏ nhẹ. Lượm ơi, tao mượn phòng mày giấu chút đồ nghe. À, nhớ đừng có cho ai biết nghe mày. Lượm hoảng hồn, nghe cái giọng nói đó, Da gà tự động nổi lên cục cục. Nó sợ tới xanh mặt, kéo chăn trùm kín, rồi bịt kín hai lỗ tai, nhưng vẫn nghe rõ mồn một, giống như truyền vào sâu tận linh hồn vậy. Nhớ đó, tối mai tao qua lấy. Lời vừa dứt, không khí trong phòng trở lại bình thường, nhưng Lượm vẫn không dám thò đầu ra ngoài, sợ gặp phải vong hồn thằng Tú một lần nữa. Cứ như vậy núp trong chăn cho tới sáng, trong đầu không thôi thắc mắc. Ủa, mà nó gửi cái gì vậy cơ? Hay mở mắt ra coi ha. Mà thôi, để mai dậy coi luôn. Lỡ như nó còn ngoài đó nhìn mình, ngồi dậy chắc chết ngắt luôn. Lượm trấn an bản thân, tiếp tục bỏ qua những thứ thanh âm pha tạp ngoài kia. Trời vừa hửng sáng, đã nghe tiếng của ông Thư bên cạnh nhà Lượm vang lên inh ỏi. Bà ơi, thấy đôi dép của tôi đâu không? Hồi tối để ngoài thềm mà bây giờ đâu mất tiêu rồi nè. Ông coi đâu đó chứ đâu. Tối đi nhậu cho đã rồi về không có nhớ gì hết trơn à. Không có thì tìm xung quanh thử. Biết đâu con vàng nó tha đi rồi cũng nên. Lượm vốn đang ngủ ngon, bị hai vợ chồng nọ làm cho thức giấc. Đêm hôm thằng Tú hiện về, làm cho nó sợ chết khiếp. Phải 3 giờ sáng mới ngủ lại được. Bây giờ mới có 4 giờ mấy mà nhà bên đã la ó ôm sầm, ngủ nghê cái gì nữa. Trời ơi, hai ông bà có đôi dép cũng làm quá lên nè, mệt mỏi gì đâu. Mới dứt câu xong, tới ông Lập ba anh đột nhiên cất giọng hỏi. Ủa, dép đâu mất tiêu rồi ba? Trước sân sao không có đôi nào hết vậy? Má Lượm ở nhà bếp lây quay đang nấu cơm canh, nghe chồng hỏi cũng kinh ngạc. Bà nhìn quanh nhà bếp một lượt, đúng là không thấy cái đôi dép nào. Sao mà tôi biết được, nhà dưới cũng không có đôi nào đâu. Ông coi thử ngoài sân coi. Lượm mới giật bắn mình, mắt nhắm mắt mở mà nghĩ. Sao hai nhà đều mất hết dép vậy? Hay là con vàng nhà ông Thư tha đi rồi? Nói tới con vàng nhà bên đó, thường ngày chuyên gặm dài gặm dép, có hôm nó sang nhà Lượm tha đi một vài chiếc, đến khi tìm thấy thì bị cắn nát nhào hết trơn. Mà chắc chắn là nó làm ra chứ không ai. Ai đời rảnh đi chôm dép mà giấu chứ. Nghe mấy người ồn ào, Triết ngủ cũng không yên. Lượm đành thức dậy luôn, nhìn sắc trời ngoài kia còn tối thui mà hậm hực trong lòng. Vừa đạp chân bước xuống giường, đã dẫm phải cái thứ gì đó trơn trượt. Nếu nó không mau lẹ dịnh vào thành giường, chắc cũng bị té chỏng gió rồi. Lượm tức tối ra mặt, cúi đầu nhìn xuống coi thử cái thứ gì. Nhưng khi nhìn xuống, mắt nó trợn ngược lên, há to miệng kinh ngạc. Dép đâu ra nhiều vậy? Dưới sàn nhà, hàng chục đôi dép lào nằm vương vãi khắp nơi, đủ màu đủ loại, từ hồng cánh sen cho tới đen tuyền. Tính sơ qua cũng phải hơn 20-30 đôi chứ không có ít. Lượm hoảng sợ, ngồi bệt trên giường, nhìn chằm chằm mấy chục đôi dép mà run rẩy. Không phải, thằng Tú nó nhờ mình giữ giùm mấy cái này đó ha. Ủa, mà đâu ra nhiều dép vậy? Không lẽ nó đi gom hết sớm luôn sao? Trong cơn thất thần, ba má Lượm chạy vô phòng thì bất ngờ bị cảnh tượng trước mặt dọa cho chết khiếp. Hai người đứng sững sờ ngay tại chỗ. Dép ở đâu ra nhiều vậy? Trời đất ơi, mày đi ăn trộm vậy hả? Không phải má ơi, tự dưng nó xuất hiện trong phòng con á, con đâu có biết đâu. Phải rồi, là thằng Tú đó, chính nó đem dép vô đây á. Mày bị khùng hả? Nó chết rồi sao đi ăn trộm được? Lớn rồi ăn nói cho đúng nè, ba xạo là không có nên đâu. Ông Lập tức tối chửi, khiến cho thằng Lượm chỉ biết thở dài ai oán. Rõ ràng nó có ăn trộm đâu, là thằng Tú chứ ai. Bà Lập lục lội trong đám dép, nhưng đôi nào cũng như đôi nào, biết đâu mà tìm cho rõ. Thôi thì đành lấy đại một hai đôi mang vô để tranh thủ đi làm sớm. Trước khi rời đi, bà còn nói: mày đó, lấy dép của ai thì sáng đem trả cho người ta. Nhà này không có chứa chấp cái loại trộm cắp đâu nghe chưa. Mới ra khỏi cửa, vợ chồng ông Lập bỗng trố mắt kinh ngạc. Nhà nào nhà nấy cũng giáo giác đi tìm kiếm đôi dép của mình, còn chửi rủa in ỏi cả xóm. Bà nội cha nó, cái đứa nào mà dơ ác nhân vậy? Đem dấu dép sạch không còn một chiếc nữa, rồi lấy cái gì mang đi làm? Ăn trộm cái gì không trộm, mà trộm mấy cái đồ dép? Bộ cả nhà nó thiếu dép hay gì đó? Nghe hàng xóm chửi mà mặt mày ông Lập nóng rang lên, chạy sòng sọc vào trong buồng ngủ, lôi thằng Lượm ra, chỉ tay vào mấy người đó nói: "Mày coi đi, lấy dép gì để cho họ chửi như con vậy? Mau đem dép ra trả lại lẹ giùm tao cái." Lượm cũng oan ức lắm, nó có biết cái gì đâu, nhưng nhìn nét mặt hầm hầm hừ hừ của ông già, sợ đến co đầu rụt cổ. Đành ôm cục tức chạy vô trong nhà, gom hết đống dép cầm ra. Hàng xóm thấy Lượm đem ra cũng trợn mắt líu lưỡi, không biết nó gom dép nhiều như vậy để làm gì. Từng người chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, may là trộm dép, chứ trộm cái thứ nào mắc tiền hơn thì chỉ có nước khóc thôi. Tuy vậy mọi người cũng thi nhau chọn dép của mình, đi nhận lại dép mà giống như đi nhận quà từ thiện, xếp một hàng dài thòng lòn. "Sao có nhiều đây vậy? Hết rồi hả?" Có nhiều người vẫn chưa có dép, nhưng trong bao vải của thằng Lượm đã hết sạch trơn rồi. Ai nấy đều kinh ngạc hỏi. Lượm gật gật đầu. Đây là toàn bộ những gì nó có rồi, còn đâu nữa mà đưa chứ. Lúc bà con đang hụt khẩn thì bỗng từ xa có 6 bóng người chạy tới. Đó là ba mẹ của thằng Liêm và thằng Mẻo. Sau lưng hai tụi nó là 2 cái bao to tổ chản, kéo sàn sạc dưới nền đất, khói bụi mịt mù. Mặt mày tụi nó như là ăn mướp đắng, ụ một đống trông rất là khó coi. "Mấy anh chị mất dép phải không? Con nhà tôi nó đem trả nè. Tôi không có biết tụi nó làm vậy, thiệt lòng xin lỗi bà con nhiều." Lượm sửng sốt, lập tức chạy lại tụ họp với hai đứa bạn. Nhìn thằng nào thằng nấy buồn bực mà cảm thấy hả hê hỏi. "Tụi mày cũng trộm dép hả?" Mẻo trừng mắt tức giận chửi. "Trộm cái thằng cha mày đó." Ông Lập nghe vậy, khuôn mặt đanh lại, tay chỉ vô ngực nói. "Tao là thằng cha nó nè." Cốc một tiếng, ông Thái ba của thằng Mẻo tức giận gõ một phát lên đầu nó đau điếng. "Có người lớn mạng nói hỗn hào, xin lỗi chú hai mau." Mẻo đau tới nhăn nhúm khuôn mặt, thành thật cúi đầu xin lỗi. Ông Lập cũng không có làm quá lên, nhìn Liêm với Mẻo ôm đống dép mà kinh ngạc, quay sang hỏi Lượm. "Trộm dép mà cũng có tổ chức nữa hả?" "Trời ơi bà cứ giỡn, tụi con đâu có..." "Đến đi." Chưa dứt câu, ông Lập quát tháo một tiếng, khiến cho cả ba giật thoát mình sợ hãi. Thằng nào thằng nấy chỉ biết ôm uất ức trong lòng mà không thể nào nói ra được. Mãi cho tới khi trao trả xong số dép, đám bạn thân bắt đầu ngồi túm tụm lại với nhau, kể lể đủ điều. Trùng hợp là hai thằng cũng đều mơ thấy thằng Tú hiện về, mượn nhờ cái phòng để mà cất đồ. Giống dĩ tưởng là mơ, nhưng ngờ đâu lại là sự thật. Ba thằng nói chuyện một hồi, rồi cũng mạnh ai nấy về nhà, tạm gác qua cái chuyện bị dông hồn thằng Tú chơi một vố đau đớn, bẻ mặt trước xóm làng. Riêng về cái chết của cô Bân, từ khi chôn cất xong, cảnh sát đã lục lội toàn bộ nhân chứng vật chứng. Cuối cùng cũng tìm ra được thủ phạm gây án. Đó là người yêu của Bân, gã tình nhân tên là Thiệu. Sau khi tra khảo, hắn mới tiết lộ ra một bí mật động trời. Thì ra Bân có người yêu mới, mà người đó không ai khác, chính là thằng Tú. Nhưng việc này không có nói cho Thiệu nghe rõ ràng. Cứ tưởng cô một lòng một dạ đối với mình, nên không để tâm gì mấy. Dần dà hắn phát hiện ra tính tình người yêu thay đổi đột ngột, mà có qua lại với một chàng trai trong xóm, hình như là có ăn nằm với nhau rồi. Sau bao ngày điều tra cặn kẽ, mới xác định được Bân thực sự quen Tú. Cái chết của Tú khiến cho hắn hả hê lắm, cứ tưởng cô sẽ quay lại với mình. Nhưng mọi chuyện không như hắn nghĩ. Cả ngày cô cứ thẫn thờ ngồi một chỗ, không hó hé lời nào. Thậm chí cứ tới mộ của Tú để trò chuyện mỗi đêm, khiến cho Thiệu sinh ra lòng ghen tuông lẫn hận thù. Bởi vậy mới ra tay tàn nhẫn với Bân. thấy trong xóm nổi lên tin đồn thằng Tú hiện về chặt dép, mới nảy sinh ý định xấu, lợi dụng tin đồn đó để xóa đi chứng cứ. Hắn kéo Bân băng qua đám ruộng, sau đó giết chết cô rồi chặt xác, chặt đứt lìa hai bàn chân, rồi băm nhuyễn, giấu hai bàn chân dưới hốc đá chẻ, để cho mọi người lầm tưởng rằng chính Tú hiện về lấy mạng cô. Xong xuôi, hắn đem xác cô ném xuống cái giếng cổ cách đó không xa, còn đổ vô số trà và lá thuốc nhằm ngăn cái mùi thi thể thoát ra ngoài. Ba thằng Lượm, Liêm và Mẻo nghe hàng xóm kể mà cũng một phen hãi hùng. Thật không ngờ lại có chuyện như vậy xảy ra trong xóm này. Cuối cùng cái chết cô Bân cũng sáng tỏ, kẻ thủ ác bị trừng trị xứng đáng. Chỉ tiếc cho số phận của Tú và Bân quá ngắn ngủi, không thể ở bên nhau lâu dài, ngay cả khi chết còn không được chôn cùng nhau. Chuyện của cô Bân tuy đã ổn thỏa, thế nhưng chuyện của thằng Tú vẫn còn đó. Sau cái ngày trao trả số dép cho bà con, những ngày hôm sau cứ lặp đi lặp lại như vậy, khiến cho ba thằng đau đầu nhức óc, phải xin lỗi rất nhiều lần mới xoa dịu được cơn tức của bà con. Thậm chí tụi nó phải ra sức năn nỉ bà con giấu dép thiệt kỹ càng, nếu không lại bị mất nữa. Ngày đầu chẳng ai tin những gì bọn nó nói, chỉ có đôi dép thôi mà giấu như giấu vàng vậy, để sớm khác biết được người ta cười vô mặt cho. Nhưng lâu dần bị mất hoài cũng thấy bực bội, tiền đâu mà mua dép hoài, đành đóng cái thùng gỗ bỏ vô trong đó rồi khóa lại. Ấy thế mà vẫn mất cho bằng được. Mọi người giận dữ mới quyết định mang dép lên chân luôn, ngủ cho tới sáng. Có người cột sẵn cái sợi dây xích, xích lại như xích chó vậy. Mà nào phải là dép gì cao sang quyền quý, cũng là cái đôi dép lào cà tàng, hoen ố, dính đầy bùn đất, trông hèn dễ sợ, vậy mà cứ bị trộm mất tiêu. Lượm và hai thằng bạn chí cốt cứ bị hàng xóm và ba mẹ rầy la hoài, nói cũng chẳng ai tin. Tụi nó đành tự mình tìm cách giải quyết. Đêm đó, ba thằng gom hết thải số dép ra cái chòi ở ngoài ruộng để cất giấu. Vừa hay thằng Liêm quen biết một ông thầy cũng có số, xin được tấm bùa trấn yểm đồ đạc, gói hết thải số dép vào một cái bao to, rồi dán tấm bùa lên trên. Thấy cũng đã khuya, ba thằng cứ dậy ở trong chòi mà ngủ qua đêm. Đến độ 12 giờ, bầu trời bỗng chuyển mây đen, gió thổi mạnh làm cho các ngọn cây đung đưa kẻo kẹt. Tiếng ếch nhái cũng im bặt, nhường chỗ cho gió bão thổi rì rào. Từng hạt mưa cứ thế rơi lộp độp trên cái mái cũ kỹ. Lượm bỗng cảm thấy lạnh lạnh sau gáy. Nó bất giác nhìn ra ngoài cánh đồng lúa bát ngát, chỉ thấy một mảng đen ngòm như mực đổ. Không khí bỗng chốc nặng nề bất thường. Ơi, tụi mày có thấy cái gì khác thường không? Sao tao thấy nó âm u, lạnh lạnh vậy? Mẻo giật mình, mở mắt to nhìn Lượm, rồi cũng gật đầu. Tao cũng thấy vậy đó. Lạ nghe. Liêm nghiêm túc nhìn hai thằng bạn thân. Mặc dù nó không có lên tiếng, nhưng nét mặt đã nói rõ. Ba thằng cứ thế nhìn nhau, trong từng ánh mắt thấy rõ sự sợ sệt. Bỗng chốc gió thổi ù ù qua các khe hở gỗ, như muốn thổi tung căn chòi yếu ớt. Từ đằng xa, một bóng dáng đen xì đậm đặc đang nhấp nhô đi tới. Đôi mắt xanh lè nhìn chằm chằm vào căn chòi nhỏ. Lượm là người đầu tiên nhìn thấy. Nét mặt nó bỗng kinh hoàng thất sắc, cánh tay run run chỉ về phía bóng đen, lắp bắp kêu lên hoảng sợ. Là thằng Tú, nó tới rồi tụi bay. Liêm với Mẻo cũng thấy rõ mồn một. Tụi nó hít một hơi khí lạnh, sống lưng gai lên trần trần, tim đập da tóc như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Làm sao giờ mày? Nó tới đội dép đó. Mẻo cũng mặt mũi trắng bệch, lo lắng hỏi. Liêm châu mày đáp, ôm khư khư cái bọc vải chứa đầy dép lào. Nè, mau ngồi tụm lại đi, chắc nó không có dám vô đâu. Ba thằng trông như cày sấy, ngồi túm tụm lại như con gà mắc mưa. Bóng đen thoát cái đã đứng ở trước hiên, nét mặt Tú trắng toát như tờ giấy, đôi mắt xanh phiêu đãng như những ngọn lửa ma trơi. Ánh nhìn vô hồn khiến cho ba thằng túa cả mồ hôi hột. Giọng thằng Tú vang lên ngắt quãng, u u như tiếng gió thổi, khiến cho cả đám sợ muốn đái ra quần. Trả dép cho tao, trả dép cho tao đi. Đôi mắt nó mở to sáng trực trong bầu trời đêm đặc quánh. Khuôn mặt lạnh tanh không có chút cảm xúc nào, ngửa bàn tay gầy gò hốc hác ra phía trước, như muốn đòi lại cái thứ nó đang cần. Lượm sợ quá, cố gắng lên tiếng nói, giọng như muốn khóc. Ở đây không có dép, mày về đi. Mai cần tao ghé chợ mua ít đồ đốt xuống cho. Đừng có hù tụi tao, tụi tao sợ lắm. Mẻo cũng nước mắt nước mũi lưng tròng, gật đầu lia lịa. Phải rồi, tụi tao biết mày thiếu dép, cần dép để xuống đó mang cho đỡ đau chân ha. Mày yên tâm đi, chỉ cần mày rời đi đừng có hù tụi tao nữa. Mai tao mua cho mày nguyên một xe tải luôn, đảm bảo mày mang tới khi đầu thai luôn á. Liêm nghe thấy vậy lập tức cạn lời. Nó sợ sắp xỉu rồi đó, mà còn ở đó cò kè mặt cả với ma. Tú gầm mặt gào lên dữ tợn. Tao muốn dép, trả dép cho tao. Ba thằng sợ tới hồn vía lên mây, nép mình trong góc tối mà run lẩy bẩy. Thằng Mẻo quỳ lại chắp tay van xin. Trời ơi, tao xin mày, mày đừng có hù tụi tao. Nể tình anh em thân thiết, tha cho tụi tao đi. Tụi tao còn mẹ già con thơ, vợ mang bầu sắp sanh, còn sanh ra không thể thiếu cha được. Tao xin mày đó Tú ơi. Lượm nhìn dưới mông Mẻo, thấy chảy đầy một cái vũng nước vàng vàng bốc lên mùi khai. Tụi nó thi nhau bịt mũi nín thở, bởi thằng Mẻo sợ quá đái luôn ra quần rồi. Quan hồn của Tú vẫn như cũ, lạnh tanh. Ánh mắt sắc lẹm nhìn chầm chầm, làm cho cơ thể ba đứa cứng đơ. Bất ngờ nó bay thẳng vô trong cái chòi. Lượm một phen chết khiếp, đầu óc là một mảng trống rỗng. Thằng Mẻo sợ quá lăn đùng ra ngất xỉu đi. Bỗng thằng Tú vừa bay vào trong thì như có một lực vô hình nào đó đánh nó bay ngược ra ngoài hiên. Nó giận dữ gầm lên chối tay, khiến cho hai thằng chảy cả máu lỗ tai. Lượm cuốn quýt hét lên. Trời ơi, mau trả dép cho nó đi Liêm ơi. Mày điên hả? Trả dép cho nó, sau này nó tới làm phiền nhiều hơn nữa đó. Thả chịu khổ một chút đi, nếu mà nó không thấy dép về sau nó không tới đội mình nữa đâu. Hai thằng thi nhau bịt chặt lỗ tai. Âm thanh vang dội đó như ngồi trong một cái chuông đồng, bị người bên ngoài vỗ văng vẳng vậy, nghe khó chịu vô cùng. Lượm bỗng nhìn Tú, chỉ tay ra phía sau cánh đồng lúa mênh mông, rồi hét lớn một tiếng. Ủa bận, em cũng tới hả? Tú sững sờ, quay ngoắt đầu ra sau 180 độ. Nhưng ngoại trừ ruộng lúa bát ngát ra thì đâu có thấy ai. Đến khi quay lại, ba thằng đã bỏ chạy mất dép. Lượm giác Mẻo trên vai, vừa thở hồng hộc vừa gắng sức mà chạy. Còn thằng Liêm thì giác cái bao chứa đầy những đôi dép lào. Mẹ nó cũng dễ bị lừa y như hồi còn sống vậy đó. Mặc dù sợ, nhưng Liêm vẫn khoái chí cười to. Lượm trợn trắng mắt. Hai đứa cắm đầu cắm cổ chạy mà không phân biệt được phương hướng. Nhìn lại thì thằng Tú đã đuổi theo sát phía sau, khiến cho bọn nó nhảy lên cuống cuồng. Lượm tức giận chửi. Còn ở đó cười, bây giờ chạy đi đâu bây giờ nè? Không lẽ chạy vòng tới sáng hả? Liêm liền mắng lại. Mày khùng vừa thôi, mày nhắm chạy nổi không mà chạy tới sáng. Đi theo tao, tao dẫn mày qua nhà ông thầy luôn, nhờ ông giúp đỡ một phen. Hy vọng là ông còn thức thôi. Hai thằng thi nhau khuân vác thằng Mẻo. Chẳng hiểu sao sức đâu mà tụi nó chạy không biết mệt là gì. Nhìn thằng Tú đuổi theo sát phía sau, liên tục gào thét inh ỏi, gió lạnh tới thấu xương, làm cho tụi nó tê cứng hết cả chân tay. Chạy một hồi, trước mặt xuất hiện một đốm sáng màu đỏ len lỏi trong đêm. Liêm liền mừng rỡ kêu. Ê, ông còn thức kìa, mau tới đó đi. Lượm gật đầu, quên sạch cơn mệt mỏi vừa nãy. Hai người tăng tốc chạy tới nhà ông thầy Lung. Trả dép cho tao, trả dép cho tao. Tiếng hét chói tai vang lên inh ỏi. Từng luồng gió lạnh thấu xương thổi hắt vào sau lưng. Mà người chịu cống nhiều nhất lúc này không ai khác chính là Mẻo. Thầy Lung với khuôn mặt già nua, làn da nhăn nheo hốc hác đứng ở ngoài cửa. thấy hai thằng chạy sòng sọc tới, nét mặt lộ rõ sự sợ hãi tột cùng. Sau lưng còn có bóng đen của một người thanh niên, nhưng chân không chạm đất. Ánh mắt dữ tợn phát ra thứ ánh sáng xanh lè. Ngay cả ông cũng phải một phen rùng mình. Liêm vừa vào sân đã hấp tấp kêu lên: Thầy ơi, cứu tụi con với thầy ơi. Tụi bay làm cái gì á mà để ma quỷ đuổi theo dữ vậy? Thầy Lung kinh ngạc nhìn tụi nó, vẫn nhanh nhẩu kéo cả ba vào trong nhà. Bóng thằng Tú vừa bay tới bỗng dừng lại không có dám vào trong, bởi nó biết bên trong có một người rất cao tay. Nếu đi vào khả năng cao sẽ bị bắt lại. Thằng Tú suy nghĩ chốc lát, liền quay đầu biến mất trong đêm đen. Nhà thầy Lung ở xóm Lá, cách xóm Đất nửa cây số. Nhưng cư dân nơi đây cực kỳ thưa thớt, chỉ có mấy ngôi nhà mọc lác đác, không có đông đúc như bên xóm Đất. Thấy hồn ma đã rời đi, Lượm và Liêm thở phào một hơi mệt nhọc. Bây giờ tụi nó mới cảm giác cơn đau từ các cơ bắp của mình truyền tới. Cả hai ngồi phịch xuống một chỗ mà thở phì phò. May là tao cảm giác được có người gặp nạn cần tao cứu giúp đó, chứ không là bị con ma nó quật cho sinh bệnh thì lại khổ. Dạ, cảm ơn thầy đã cứu mạng. Nếu mà thầy không mở cửa, chắc tụi con tôi đợi luôn rồi. Có gì đâu tôi đợi. Nó muốn đòi lại đồ đạc thôi, không có thù oán gì với tụi bay hết. Nhưng mà cũng khiến cho tụi bay nằm liệt giường vài tháng vì cái tội giấu đồ của nó. Ông thầy nghiêm túc nói, sau đó nhìn thằng Mẻo nằm bất tỉnh bên cạnh. Người ngợm gì bốc lên cái mùi khai rình. Trời ơi tội thân hụt, bị hù té đái trong quần luôn ha. Ông cầm một chén nước đã được pha sẵn thứ gì đó bên trong, quậy đều lên thành nước màu đen đặc quánh, rồi nói thêm: Đây nè, rót cho nó uống cho tỉnh táo đi, chứ nằm mê man như vậy mời sốt cho coi. Lượm với Liêm gật đầu lia lịa, cài miệng thằng Mẻo ra rồi rót chén nước kỳ lạ vào họng nó. Chẳng mấy chốc đã bị nó uống sạch. Một lúc lâu mới kịp hoàn hồn tỉnh lại, ngơ ngác nhìn xung quanh một lượt, ánh mắt đề phòng mọi thứ. Không sao rồi đó, tới đây là coi như an toàn rồi. Rồi tụi bay kể đầu đuôi cho tao nghe coi, tại sao mà nó lại đuổi theo vậy? Ba thằng sáu mắt nhìn nhau, sau đó mới kể rõ mọi chuyện cho thầy Lung nghe. Thầy gật đầu đăm chiêu. Suy nghĩ một lúc, thầy lên tiếng hỏi: Nói như vậy là nó muốn kiếm dép của nó hả? Lạ hả? Ma mà cũng thích mang dép lào hả? Thầy ơi, coi thử nó có khúc mắc gì hay không, chứ có mỗi đôi dép không mà mang chấp niệm quá trời vậy, hại cả sớm ăn ngủ không yên luôn á. Tạm thời chưa đoán được, chỉ có nước làm lễ, gọi ông địa lên hỏi thử. Hiện tại cũng trễ rồi, để mời mua đồ đạc đi rồi mình hắn làm. Đêm đó bọn nó trú lại ở nhà ông thầy. Sau khi trời sáng, chạy vội về nhà xin phép ba mẹ ở lại nhà ông ấy một hai đêm, kèm theo đi mua ít đồ đạc để làm lễ cúng gọi ông thổ địa. Ba mẹ của tụi nó tuy rằng tò mò, nhưng nghe danh ông Lung, ông bà già gật đầu đồng ý ngay. Bởi thầy Lung là thầy pháp giỏi nhất cái xứ này, trừ ma diệt quỷ đều suôn sẻ. Nhà tụi nó có chuyện cấp bách, ông đều chạy tới giúp đỡ, thậm chí không nhận lấy một xu, chỉ xin bữa cơm rồi về. Ngày hôm sau, ba đứa cuối cùng cũng mua hết thảy đồ đạc, nhang đèn trái cây có đủ cả. Thầy Lung gật đầu hài lòng, sau đó đem toàn bộ bày ra trước sân. Giữa trời trưa đứng bóng, vậy mà thắp lên hai cây đèn cầy trắng tinh. Ông vừa đi vòng vòng chiếc bàn, vừa vung bó nhang trong tay cho tàn nhang rơi xuống đất, miệng đọc nhẩm những câu chú ngữ kỳ lạ, nghe không hiểu rõ ràng câu từ. Ba thằng nóng ruột nóng gan đứng canh chừng, mỗi đứa cầm một cây đèn dầu đã được thắp sáng. Đây là thứ mà thầy Lung đưa cho chúng và dặn dò từ sớm. Mỗi một ngọn đèn chính là một ngọn lửa sinh mệnh của người đó. Ngọn lửa sáng trực, nói lên mệnh còn nguyên, hẳn còn rất dài. Ánh đèn yếu ớt, thọ nguyên người đó còn rất ngắn. Mai sau cả ba đều có ánh lửa cháy, phát ra thứ ánh sáng rực rỡ. Điều này nói rõ mệnh nguyên của bọn nó còn rất là tốt. Thầy Lung múa mai xong, bầu trời bỗng nổi gió nhẹ. Lượm bất giác nhìn thấy trước bàn phép hiện lên tia sáng mờ mờ, ảo ảo, tựa như ánh đèn trội hẳn vào tấm gương vậy. Nhưng mà nó cực kỳ nhỏ, nếu không quan sát kỹ khó có thể nhận ra. Thấy Lượm nhìn về phía đó, thầy bỗng giật mình kinh ngạc, rất nhanh liền thu hồi tâm tình, nhìn đốm sáng trước mặt mà hỏi. Ông nói bằng tiếng của thần thánh, cho nên dù có nói to rõ ràng thì bọn thằng Lượm cũng chẳng thể nghe hiểu nổi một từ. Chỉ có những người làm thầy mới có căn mới nghe được. Qua một lúc, thầy Lung thở hắt ra, sau đó đem bó nhang còn cháy dở cắm xuống đất, chắp tay vái lại vài cái. Lượm thu hồi kinh ngạc, nhìn ông hỏi. Sao rồi thầy? Hỏi được chưa? Thầy lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán, gật đầu trả lời. Hỏi xong rồi. Ông nói cái thằng đó nó chết oan ức. Lúc đi nhậu về á, không may dẫm phải một cái phần đuôi dép của mình, rồi cái ngã đập đầu vô tảng đá chết tức tử đi. Vậy là nó đối với cái đôi dép mang oán hận sâu sắc, mới quá thành ma để tìm cái đôi dép khiến nó chết hôm đó mà trả thù đó. Cả đám nghe xong ngớ người ra ngạc nhiên. Hồi giờ nghe ma mang oán hận với con người hay thú vật, chứ có nghe ma thù cái đôi dép bao giờ. Nhưng mà cõi tâm linh muôn hình vạn trạng, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đang trẻ tuổi phơi phới mà bị chết đột ngột như vậy, thằng Tú ôm chấp niệm với đôi dép cũng có phần hiểu được. Hình như cái lúc mà nó té, có hai thằng cứu nó thì phải. Dạ đúng rồi, là con với thằng Mẻo của thầy. Thầy trừng mắt nhìn Lượm với Mẻo. Hèn chi, tụi bay ôm nó đi bệnh viện, không biết một trong hai thằng, thằng nào giấu dép nó vậy. Lúc này thằng Mẻo bỗng chột dạ. Nó nhớ tới cái lúc ôm thằng Tú đi, thấy đôi dép đã đứt mà còn dính đầy máu. Ghê quá mới tiện tay cầm đôi dép ném luôn xuống dưới cái mương nước bên cạnh cho trôi đi. Ai mà ngờ được, chỉ vì sự vô tình của nó mà khiến cho thằng Tú không siêu thoát. Mẻo thật thà trình bày lại tường tận mọi chuyện. Lượm và Liêm đều há hốc miệng ngạc nhiên, đanh mặt lại chỉ trích. Trời đất ơi, mày ném dép nó chi vậy? Bây giờ coi đi, không tìm được một cái là nó theo tao với mày suốt luôn á. Thôi đi, trước mắt mình tranh thủ lần theo cái mương đó, coi thử có tìm được đôi dép hôm đã rồi tính sau. Ba thằng vân vân dạ dạ, đợi thầy Lung gom sẵn đồ nghề, rồi tiến bước đi về phía xóm đất. Đầu tiên bọn họ tìm kiếm nơi cội nguồn trước, sau đó lần theo mương nước. Đến khúc có cái cục đá chẻ đó, thầy Lung lấy ra tấm giấy, rồi gấp một chiếc thuyền nhỏ, đặt lên trên tờ giấy có viết tên tuổi và ngày tháng năm sinh của thằng Tú. Ngoài ra ông còn cắt một lọn tóc của chính mình, cuộn lại thành một bó nhỏ, bắt đầu nhắm mắt đọc thần chú làm phép. Sau khi xong xuôi, thầy Lung cùng với bọn nó đi theo con thuyền giấy. Kỳ lạ là cái thuyền giấy mỏng manh như vậy, để ở dưới nước mà không hề bị ngấm và chìm nghiễm như ba đứa tụi nó nghĩ. Chiếc thuyền dẫn bốn người tới một khúc cua, không có chạy thẳng ra con sông mà chạy tọt vô trong một đám ruộng đầy nước, sau đó băng băng qua những cây lúa dày đặc. Thoát cái đã đi qua 4-5 mẫu ruộng, nhưng cái thuyền vẫn không chịu dừng lại. Giờ này chắc cũng gần 3 giờ chiều, ánh nắng còn khá gay gắt. Đi một lúc mà chảy cả mỡ, ai nấy lấm tấm mồ hôi ướt nhẹp hết cả quần áo. Đợi bọn họ ngoái đầu lại nhìn, mới kinh ngạc phát hiện ra đã đi xa khỏi đường làng từ hồi nào rồi. Cái mỏm đá cũng chỉ còn là một cục nhỏ xíu bằng nắm tay. Cái thuyền dẫn bọn họ tới một cái hốc kẹt được đắp bên một cái bờ cao rồi dừng lại. Mấy người cuối cùng thở phào một hơi, nhưng sắc mặt thầy Lung lại không giống như vậy. Ánh mắt ông rơi vào cái giếng cũ kỹ gần đó, cây cối mọc tùm che khuất đi lối vào, nhưng có thể thấy rõ vết hoen ố cùng với vết nứt dọc theo năm tháng dài đằng đẵng. Nét mặt thầy Lung trở nên ngưng trọng, nhìn chầm chầm vào cái giếng không rời nửa bước. Ba thằng không hề chú ý tới biểu hiện khác lạ của thầy. Cả đám chạy tới chỗ chiếc thuyền và tìm kiếm xung quanh một lượt. Quả nhiên sau một lúc tìm tới, cuối cùng cũng moi lên được một đôi dép đã bị đất cát lấp đầy bên trên bề mặt. Ba thằng hớn hở kêu lên: "Ờ, thầy ơi, tụi con tìm được dép rồi nè." Thầy Lung thu hồi ánh mắt, sau đó gật đầu: "Tìm được rồi thì mau về thôi, còn tranh thủ chuẩn bị làm bước cuối nữa." Ông vội vã bước đi thật nhanh, giống như có chuyện gì đó gấp gáp lắm. Ba thằng cũng hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng chạy theo ông về nhà. Trời vừa chập tối, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Đôi dép mà lúc sớm tìm thấy đã được rửa thật sạch, nhưng cái vết máu vẫn còn bám chặt lên đó, dù chà rửa như thế nào cũng không chịu ra. Có một chiếc bị đứt quai treo toàn ten trên miếng đế dép. Thầy Lung vẽ một vòng tròn ở trước sân, đặt đôi dép vào chính giữa. Bên cạnh có con dao bầu cỡ lớn. Cái bàn làm phép đã dọn xong hết thảy, giờ chỉ chờ đợi quan hồn thằng Tú tới nữa mà thôi. Chớp mắt đã tới khuya. Trên bầu trời vốn có ánh trăng, nhưng chẳng hiểu sao xuất hiện áng mây đen dày đặc che phủ, làm cho không khí trở nên tối tăm đến đáng sợ. Ba thằng núp ở trong nhà, ghé đôi mắt vào khe cửa nhìn ra ngoài này. Gió thổi lên từng cơn, khiến cho ngọn cây ngã quỵ xuống như muốn đứt gãy. Thầy Lung nghiêm nghị, cầm ba cây nhang nâng lên giữa trán, miệng không ngừng đọc nhẩm. Sau đó cắm vào lư hương, cầm chén bát bùa phép bên cạnh uống một ngụm, phun ra khắp bốn phương tám hướng. "Trong ma hiện hình, ra." Lời thầy vừa dứt, trong bóng tối dày đặc bỗng xuất hiện một cái bóng dáng đen ngòm bay tới với tốc độ cực kỳ nhanh. Cả ba một phen hú vía, biết rõ bóng đen đó là thằng bạn của mình, liền lấy lại bình tĩnh mà quan sát tiếp. Thằng Tú lộ ra đôi mắt xanh lè, nét mặt trắng toát như tờ giấy, thậm chí thấy rõ từng đường gân xanh nổi lên bề mặt. Ánh mắt nó dữ tợn, nhìn chầm chầm vào thầy Lung: "Ta biết con chết oan uổng, nay ta giúp con hóa giải oán hận, hy vọng là sau khi xong xuôi đó, con trời đi chờ ngày đầu thai chuyển thế nha con. Đừng có bám theo ba thằng kia nữa." Tú câu mày, ánh mắt nhìn xuyên thấu qua khe hở cửa. Nó thấy rõ rệt từng người một. "Dạ được, tôi chỉ cần báo thù, sau này sẽ không theo phá đám tụi nó nữa." Thầy cười hài lòng, chỉ tay về phía trước, nơi có đôi dép và con dao đã được đặt sẵn. Tú lao xuống, rồi bước chân vào cái vòng tròn đó. Nó lượm con dao lên, rồi giận dữ băm nát cái đôi dép quan nghiệt. Sau khi xong xuôi, liền hóa thành một đốm đen nhỏ xíu, biến mất trong màn đêm đen đặc, đồng thời trả lại ánh trăng vốn có. "À, nó đi rồi đó, tôi bay ra được rồi." "Xong rồi thầy." "Ờ, xong rồi. Sau này nó không làm phiền ai nữa đâu. Nhưng mà nhớ, không có được tùy tiện quăng đồ người chết nữa nghe chưa." Cả ba gật đầu lia lịa, không ngừng cảm ơn ông thầy. Mọi việc được giải quyết ổn thỏa, nhưng vẫn ngủ tạm ở nhà thầy một đêm, rồi sáng mai mới về. Từ đó trở đi, lượm cùng với hai thằng bạn thân, chẳng còn thấy linh hồn thằng Tú quanh quẩn hù dọa tụi nó nữa. Quý thính giả vừa nghe xong Trả dép cho ma, đó là phần đầu tiên của series Ma trong xóm đất, qua những chuỗi sáng tác mới của lão cổ. Hy vọng là bà con sẽ yêu thích và ủng hộ series này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.